pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, tay 21, đệ nhị càng, nhìn giống như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống Diêm Khắc Kiệm vợ chồng. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kêu khổ. Diêm Khắc Kiệm tuy rằng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhìn trung thực, trên thực tế lại đem kêu kêu quát quát Lưu Thúy Vân khắc đến gắt gao. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới có thể lấy nhu thắng cương. Cưới nữ hán chỉ Diêm Khắc Kiệm sử dụng chiêu này tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà không có việc gì liền cùng một đám nơi nơi bát quái nông gia phụ một chỗ hỗn Lưu Thúy Vân. Văn hóa đích xác không có. Nhưng là ngươi hỏi kia mấy cái cả nước nổi danh đại học trúng tuyển phân số. So Lâm Tịch đều rõ rành rành, thượng đến quốc gia đại sự, hạ đến mẫu nghiêu sinh nghé. Không nàng không biết, hai vợ chồng đều không tốt lắm lừa gạt, nhãi danh, lão nương liền biết các ngươi lén lút không mân mê cái gì chuyện tốt. Nói đi, này đại động can qua, làm gì tới, Lưu Thúy Vân bày cái phi thường tiêu chuẩn ấm trà tạo hình. Tiểu béo tay thẳng chỉ đầu sỏ gây tội Lâm Tịch, ai, mẹ, người đều sẽ nói thành ngữ lạp, còn biết đại động can qua đâu. Lâm Tịch triển khai lực chú ý rời đi đại một pháp. Làm ca tính gì, lão nương còn biết làm muội đâu, thiếu cùng ta vô nghĩa. Nói, ngươi chọn lựa xúi nhà ta tiểu tử ngốc này đại thật xa làm gì tới. Rời đi pháp thất bại. Tiểu Lưu Chuân đệ nhất người đàn bà đanh đá tuyệt phi lãng đến hư danh. Ta, chúng ta đào con thỏ. Hắc hắc, đào con thỏ, Lâm Tịch xoa xoa tay. Này trống trơn lưu lưu địa phương. Trừ bỏ ngươi vừa rồi bào ra tới tai như vậy đinh điểm hố. Ta nhưng không gặp con thỏ hoa ở đâu. Lại nói, đào con thỏ còn dùng mang chó đen huyết phao quá dây thừng. Lưu Thúy Vân không thuận theo không buông tha run lên, chứng cứ phạm tội. Lâm Tịch nhíu mày, dậm chân, vặn bả vai, ai nha, mẹ thiếu lấy lừa gạt ngươi ca kia bộ lừa gạt ta. Vô dụng, Lâm Tịch vừa muốn công đạo nói. Hải nhi ta đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện nơi này có bảo tàng, kết quả lại thấy một cái râu dê đột nhiên vụt ra tới. Trong tay cầm anh thúc quen dùng la bàn. Một bên ra dáng ra hình bóp ngón tay, trong miệng một bên đắc đi cái gì tử ngọ dần mão. Cái gì thủy sinh mộc, mộc khắc thổ, thổ sinh kim, cái gì kim chi vị tất ở mộc lúc sau cũng nghe không rõ cụ thể đều nói cái gì đó. Thần thần đạo đạo thì thầm một trận, đột nhiên dùng tay điểm Lâm Tịch đào ra cái hố nhỏ vị trí. Đích xác đó là ứng ở chỗ này, ai u ta đi. Ngươi còn có thể trang đến tái giống như địa mơ siêu lão tử sớm đem địa phương đều tìm hảo. Liền tâm đều cho ngươi bào ra tới. Hợp lại liền chờ ngươi tới họa vòng tầm bào. Nếu không phải Diêm Khắc Kiệm cùng Lưu Thúy Vân đối này lão đông tây thái độ thập phần cung kính. Lâm Tịch đều tưởng một chân đem hắn đá cái té ngã. Đối mặt cái này dâu dê, Lưu Thúy Vân thái độ đã có thể hảo rất nhiều. Cười theo hỏi. Uông đại sư, ngài lão cấp nhìn nhìn, ta này hai nhãi con đến tột cùng có phải hay không gặp ma. Nhưng kế tiếp dâu dê này một câu, lại làm Lâm Tịch hoàn toàn thu hồi coi khinh chi tâm mơ siêu, dựa theo ngươi cấp bát tự tới phê. Nhà ngươi tiểu tử đảo không quá đáng ngại, nhà đầu này lại là cha mẹ thân nhân đều duyên thiền. Âm quý xâm thân mệnh chết yểu. Nhưng lão đạo vừa rồi vừa thấy tiểu cô nương linh khí nội chứa. Mục hàm thần quang, toàn thân một cổ hạo nhiên chi khí thế nhưng đem kia âm quý tà ám chi khí cấp xua tan. Tiểu nha đầu đến quý nhân tương trợ, lại là thiên tư nhanh nhạy, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Nói xong lời này, điểm này đều không giống lão đạo lại muốn tự xưng lão đạo uông đại sự ý có điều chỉ nhìn Lâm Tịch. Hai mắt, cư nhiên. Còn cùng nàng lặng lẽ chớp chớp mắt, Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun ra. Lão gia hỏa thật sự quá đáng khinh, nhưng này uông lão đạo lời nói lại làm Lâm Tịch trong lòng một đột. Nếu chính mình suy đoán không sai, kia đời trước ủy thác người nhưng còn không phải là âm quý xâm thân mệnh chết yểu sao? Bởi vì chính mình kinh nguyệt thủy, mà làm cho bị kia quan trung âm sát nữ thi hại tánh mạng. Một chút không sai a. Nàng là hoàn toàn không hiểu này đó đạo thuật linh tinh đồ vật. Nhưng xem lão đạo bộ dáng, tựa hồ đối chính mình lai lịch có điều phát hiện, hẳn là cái cao nhân, nhưng là nếu xem hắn thế nhưng đối với chính mình vứt mị nhãn. Thứ này còn có thể là cái tiện nhân, mà lão đạo kế tiếp làm sự, quả thực làm Lâm Tịch trong lòng mặc niệm tiện nhân 100 biến. Lâm Tịch chỉ loáng thoáng cảm giác phía dưới cái bình hẳn là thứ tốt. Nhưng tạc lão đạo đoán đâu chúng đó, công bố phía dưới kim ngọc bảo quang sáng sủa, còn dõng dạc nói thẳng muốn phân đi một nửa, mà bị lão đạo khen nhà mình khuê nữ thiên tư thông minh. Tiền đồ không thể hạn lượng mà choáng váng đầu óc Lưu Thúy Vân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đến nay còn vựng đào đào Lưu Thúy Vân căn bản không rõ lão đạo nói chính là cái gì. Này đất cứng có thể chôn gì thứ tốt, chỉ cần nhà mình khuê nữ có cái hảo tiền đồ, gì một nửa không đồng nhất nửa, liền tính toàn cầm đi cũng không cái gọi là. Lâm Tịch lệ mục, lão mẹ, ta đánh cuộc 10 bao que cay. Chờ đồ vật đào ra ngươi nhất định sẽ hối hận. Dù sao cũng bị lão đạo nhìn ra điểm cái gì. Làm cho chân nhân không nói lời nói dối. Lâm Tịch cùng lão đạo mặc cả. 1/4, nhiều không bàn nữa. Lão đạo vì thế tế ra nhất hữu hiệu pháp bảo. Lưu Thúy Vân, Lâm Tịch chán nản. Xem Lưu Thúy Vân ánh mắt liền biết. Nàng khẳng định là uông lão đạo phen não tàn. Cho nên lão đạo ở nàng trước mặt đó là nói 102. Hiện tại bọn họ là một cái vòng lẩn quẩn, Lâm Tịch cùng lão đạo chém giới. Lão đạo tìm Lưu Thúy Vân viện binh, Lưu Thúy Vân liền tới đây thu thập Lâm Tịch. Lâm Tịch một phen túm chặt lão đạo vạt áo. Tới tới tới, ngươi hướng nơi đó xem. Tay nàng một lóng tay kia cây âm hòe, lại vui sướng khi người gặp họa điểm một chút WC phương hướng. Lão đạo đi đến phụ cận nhìn kỹ một chút, tức khắc trên mặt biến sắc. Này, này, đây là khỏa âm hòe a. Trong tay hắn la bàn kim đồng hồ cũng bắt đầu hơi hơi nghiêng. Tiếp theo thế nhưng không ngừng xoay tròn lên, uông lão đạo trong miệng lẩm bẩm, ân, âm hòe chấn sát, có thể bày ra này phong thủy hung cư đào cũng là một nhân vật. Ai nha, không đúng a, Lâm Tịch biết. Cái này địa phương nếu không phải có nhất định bản lĩnh, khẳng định đều cấp này đại âm hòe cấp lừa gạt đi qua. Lão đạo nếu có thể phát hiện, có thể thấy được thật sự có điểm đạo hạnh, kế tiếp hai người hạ giọng, tiến hành rồi, hữu hảo vui sướng, nói chuyện. Cuối cùng Lâm Tịch đáp ứng lão đạo tới trường học hàng yêu bắt quỷ khi muốn hỗ trợ khuyên bảo gì. Kiến quốc đồng ý đào khai WC. Mà lão đạo tắc ngoan ngoãn đáp ứng lấy đi 1/4. Hơn nữa trợ giúp Lâm Tịch bảo thủ bí mật, biết được nhà mình keo kiệt khuê nữ chỉ chịu đem đồ vật phân cho lão đạo 1/4. Hơn nữa đem mặt khác 1/4 hiến cho cấp trường học. Mà nhà mình độc đến một nửa khi, Lưu Thúy Vân còn có điểm ngượng ngùng cùng lão đạo giải thích. Một hồi khuyên nhủ khuê nữ lại nhiều cấp lão đạo phân điểm mơ siêu lão đạo cũng là thực sự có điểm. Quỷ môn nói, đối với này khối ma đắc đi mắng cho một trận chú ngữ. Vùng đất lạnh cư nhiên không hiểu ra sao mềm xốp một ít. 1.5m tả hữu chiều sâu, Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh hai cái huy mồ hôi như mưa đào gần 2 cái giờ liền đào khai. Lộ ra phía dưới phong đến kín mít 5 cái hắc cái bình. Bởi vì có lão đạo đích xác nhận, Lâm Tịch liền càng thêm khẳng định chính mình phán đoán. Đại lộ thiên mà, thật sự không thích hợp chia của. Vài người một nghiên cứu, quyết định về trước Diêm gia. Lưu Thúy Vân là vô chi giả không tham, còn đắm chìm ở chính mình khuê nữ rất có tiền đồ vui sướng. Mà Diêm Khắc Kiệm cùng Diêm Minh hai phụ tử đối mặt này 5 cái bị bọn họ kín mít giấu đi cái bình. Thế nhưng cũng không có quá tò mò, như cũ là một cái đánh xe một cái cưỡi xe đạp. Giống như thật là đi đào con thỏ giống nhau, nhưng thật ra uông lão đạo một bộ gấp gáp đến không được đức hạnh. Vò đầu bứt tai không có một chút thế ngoại cao nhân phong phạm mơ siêu chờ tới rồi Diêm ra. Vài người lặng yên không một tiếng động đem 5 cái bình lấy vào nhà. lão đạo gấp không thể chờ ngâm tụng một lần cái gì, đi hối chú, lúc sau. Đem cái bình từng cái mở ra, Lưu Thúy Vân tức khắc thẳng mắt, ruột đã hối thanh Lưu Thúy Vân, Uông đại sư, ta có thể hay không lại nghiên cứu một chút như thế nào chia của chuyện này. Hết chương.